Tu La Vũ Thần, chương 966, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh lửa đỏ màu đích đại kích ở Giang Bảy giết thúc dục hạ, phát ra một đạo lửa đỏ màu đích cột sáng, kia cột sáng uy lực vô cùng, chính lấy bất khả tư nghị đích tốc độ, lực hướng kia tránh ở tàn đêm ma tông phía sau đích tử linh đám người, nhưng là nó đích mục tiêu cũng rất minh xác, đều không phải là tử linh, mà là thật nằm ở tử linh trong lòng, ngực lâm vào hôn mê đích Đạm Thai Tuyết. Nguy rồi! Kia cột sáng đột kích tử linh đám người nhất thời khuôn mặt đại biến, giờ khắc này, các nàng dĩ nhiên thạch hóa, bị kia màu đỏ cột sáng chưa đạt tới trước đích uy áp sở trói buộc, căn bản không thể né tránh. Kia lửa đỏ màu đích đại kích quá mạnh mẽ, căn bản không phải một phen đơn giản đích vương binh, vô luận là uy thế, vẫn là lực lượng mà nói, đều hơn xa quá mặt khác vương binh, quả thực có thể cùng sở phong đích phong ma kiếm cùng so sánh, này một kích Đạm Thai Tuyết cơ hồ tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy được kia Đạm Thai Tuyết chết chắc rồi đích thời điểm, một đạo đen sẫm màu đích quang nhận, đột nhiên cắt qua phía chân trời mà đến, cùng kia lửa đỏ màu đích quang chi đan vào ở tại một chỗ. Ầm vang long, hai người tương giao, nhất thời ánh lửa tận trời, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, cuốn hướng bốn phương tám hướng, nhưng là nhất kỳ dị chính là kia gợn sóng tuy rằng mãnh liệt lại ở khoảng cách tử linh đám người đích 10 thước ở ngoài, ngay lập tức đình chỉ. Không thể thương tổn tử linh cùng với tàn đêm ma tông đích nhân, bởi vì, cứ việc kia màu đen đích quang nhận, đồng dạng hóa thành năng lượng gợn sóng, nhưng giống như có sinh mệnh lực bình thường, còn đang bảo hộ tử linh đám người. Nhìn thấy này một màn, Giang Bảy sát còn lại là nhíu mày, bởi vì hắn biết, này đạo quang nhận là sở phong phát ra ra, là sở phong ngăn cản hắn đích công kích, vì thế không khỏi đích đem ánh mắt, đầu hướng về phía kia đang ở cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên giao chiến đích sở phong. Lúc này mới phát hiện, sở phong tuy rằng đang ở cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên giao chiến, nhưng cũng dùng dư quang, cười tủm tỉm đích nhìn thấy chính mình, hơn nữa cái loại này ánh mắt còn tràn ngập coi rẻ ý, ở sở phong hiện giờ đích trong mắt thế nhưng hoàn toàn không đem Giang Bảy sát để vào mắt. Xem ra thật là ta xem nhẹ ngươi tiểu tử này. Đối với loại này khinh thường đích ánh mắt, Giang Bảy sát tuy rằng quay về lấy cười khẽ, nhưng dĩ nhiên khơi dậy hắn nội tâm đích lửa giận. Ở hắn đích trong lòng, sở phong cùng phương Đông Hải vực đích những người khác không có khác thường, đồng dạng là phế vật, là căn bản không tư cách tu võ đích phế vật, như vậy đích phế vật dám đưa hắn loại này, ngay cả ở võ chi thánh thổ đều tính đích thượng là đứng đầu thiên tài chính là nhân vật, không để ở trong mắt này quả nhiên là làm cho hắn không thể chịu đựng được. Bá! Đột nhiên, một trận cuồng phong nhấc lên, Giang Bảy sát liền ra tay, hắn thủ đề lửa đỏ màu đại kích lực nhập họ Mộ Dung Mệnh Thiên cùng sở phong đích vòng chiến, liên hợp họ Mộ Dung Mệnh Thiên cùng nhau, bắt đầu hướng sở phong phát động chí mạng đích công kích. Tới vừa lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, chẳng sợ Giang Bảy sát dĩ nhiên gia nhập, sở phong cũng đã nhiên bình tĩnh như lúc ban đầu, trong tay đích phong ma kiếm, quả thực quét ngang hết thảy, không có gì có thể kháng cự, không chỉ có là kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, không dám dùng vương binh tiếp được, liền ngay cả Giang Bảy giết lửa đỏ màu đại kích thế nhưng cũng là không thể cùng hắn đích phong ma kiếm chống lại, lửa đỏ màu đích đại kích cùng phong ma kiếm mỗi lần giao chiến, đô hội bị sở phong đích phong ma kiếm đẩy lui, sở phong lấy một địch hai, đồng dạng chiếm cứ thượng phong. Bất khả tư nghị, sở phong thế nhưng lấy một địch hai, chiếm cứ ưu thế, ngay cả kia Giang Bảy sát cũng không phải sở phong đích đối thủ. Trời ạ, nói như vậy, sở phong đích chiến lực chẳng phải là còn muốn ở Giang Bảy sát phía trên, nguyên lai võ chi thánh thổ đích thiên tài, cũng vô pháp cùng sở phong chống lại, sở phong thật sao yêu nghiệt. Nếu nói, họ Mộ Dung Mệnh Thiên không phải sở phong đích đối thủ, mọi người còn có thể đủ nhận, như vậy đương Giang Bảy sát ra tay, nhưng cũng đồng dạng bị sau khi áp chế, mọi người quả nhiên là có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Ta cũng không tin, ta sẽ bại bởi ngươi này phế vật. Nghe được chung quanh đích khe khẽ nói nhỏ, Giang Bảy sát sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái loại này thong dong đích ý cười sớm không hề, thủ nhi đại chi chính là càng ngày càng rõ ràng đích hung ác. Lần thứ hai bị sở phong đích phong ma kiếm đánh bay lúc sau, Giang Bảy sát không hề mù quáng đánh bừa, mà là bàn tay vừa lật nâng thủ một trường. Nhân cấm khóa hồn phù. Này một trường đánh ra, vô số đạo phù xê hú liền bay vút mà ra, kia phù chú chính là vũ lực biến thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố đích lực lượng, này đều không phải là đơn giản đích vũ kỹ, mà là cấm kỵ vũ kỹ, chính là nhân cấm vũ kỹ. Giang Bảy giết chiến lực vốn là kinh người, nhất là tay cầm kia đỏ như máu đích đại kích lúc sau, hắn đích chiến lực đã sớm tăng lên tới một đứa phẩm võ vương, đều không thể chống lại đích nông nỗi. Ở như thế chiến lực dưới, hắn đích tầm thường công kích đều là đáng sợ đến cực điểm, làm sao huống là dưới loại tình huống này, sở thi triển đích nhân cấm vũ kỹ. Người nọ cấm vũ kỹ vừa ra, nhất thời thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang. Nhật nguyệt thôi chiếu, chỉ có hắn chỗ, nơi đích vòng chiến, nhất dẫn nhân chú mục chỉ bằng này một kích cho dù phá hủy tàn đêm ma tông ngàn vạn lần đại quân, cũng không phải không có khả năng. Bạch Hổ công sát thuật, chính là, ngay tại Giang Bảy Sát thi triển ra nhân cấm vũ kỹ hết sức, Sở Phong cũng đồng dạng nâng thủ một trường, thi triển ra một chút cũng không có thượng bí kỹ, Bạch Hổ công sát thuật. Ô ngao, một trường đánh ra, nhất thời truyền đến một tiếng chấn động núi sông đích hổ gầm, gào thét vang lên đích đồng thời, một con hào quang lòe lòe, giống như có linh trí đích Bạch Hổ, cũng là mục đích bản thân lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Kia Bạch Hổ vừa ra, quả thực thế không thể đỡ, nó miệng rộng hé ra, hổ gầm ngay cả phía trước đích hư không đều có thể chấn vỡ, nó đích hổ chảo huy động, lại có thể chụp toái hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi Bạch Hổ đích trước mặt, Giang Bảy giết người cấm vũ kỹ, thế nhưng cũng là không địch lại, bị Bạch Hổ tê toái tan giả, chính yếu chính là kia Bạch Hổ dị thường thô bạo, ở nổ nát Giang Bảy giết người cấm vũ kỹ lúc sau, lực lượng cũng chỉ là biến mất một nửa, chẳng những không có biến mất, ngược lại đạp khoảng không mà đi, hướng Giang Bảy sát phát cắn mà đi. Như thế nào có thể? Này đúng là bí kỹ, hắn thế nhưng có thể thi triển ra, như thế cường đại đích bí kỹ, nhưng lại cường đại tới rồi, phá giải chúng ta cấm vũ kỹ đích nông nỗi. Giang Bảy Sát kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra, Sở Phong sở thi triển đích Bạch Hổ công sát thuật đều không phải là tầm thường đích vũ kỹ, chính là vô thượng bí kỹ. Đó là một loại chủ nhân cường, tắc bí kỹ cường, chủ nhân nhược, tắc bí kỹ nhược, đi theo chủ nhân đang lớn dần đích thần bí kỹ năng. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Bảy Sát mới có thể như vậy giật mình, bởi vì giờ phút này Sở Phong sở thi triển đích bí kỹ như vậy cường hãn, này không chỉ có thuyết minh, Sở Phong nắm giữ đích bí kỹ lợi hại, lại bên cạnh đích thuyết minh, Sở Phong đích thiên phú cường đại, cho nên này bí kỹ mới có thể như vậy cường hãn. Ta cũng không tin, ta sẽ bị ngươi này thâm sơn cùng cốc đích phế vật áp chế. Giang Bảy Sát nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa lùi bước mà là song trường giao nhau, đối với Sở Phong liền lần thứ hai thi triển một loại nhân cấm vũ kỹ. Nhân cấm linh thú phá. Ngao, người này cấm vũ kỹ vừa ra, một cỗ cực kỳ khủng bố đích vũ lực diễn biến mà ra, mà ở bắt đầu khởi động đích hung mãnh vũ lực bên trong, lại giống giận liên tục cuối cùng, kia khủng bố đích vũ lực nhưng lại hóa thành một con màu đen đích hổ. Kia màu đen đích cự hổ, dài đến hơn trăm thước, hình thái so với chi Bạch Hổ công sát thuật còn muốn thật lớn mấy lần, hơn nữa sở mang theo đích uy thế, lại không kém gì Bạch Hổ công sát thuật. Oanh, hắc bạch hai hổ, tuy rằng đều là kỹ năng, nhưng làm như cụ bị linh tính, cũng không có ngay mặt va chạm, ngược lại là vận dụng trí tuệ giao chiến ở tại một đoàn, không chỉ có chiến đích kịch liệt, lại dị thường đích phấn khích, giống như là hai rõ ràng đích mãnh thú, đang tiến hành sinh tử giao tranh bình thường. Mà ở hai hổ giao chiến hết sức, Sở Phong cùng Giang Bảy Sát cũng là hai mắt nhắm nghiền, làm như ở toàn lực thúc dục đều tự đích kỹ năng, giờ phút này kỹ năng sở bày ra đích linh tính, chính là đến từ hai người đích nắm trong tay cùng thúc dục. Hắc cơ hội tốt, mắt thấy Sở Phong bị Giang Bảy Sát bám trụ, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên, trong tay đích vương binh đối với Sở Phong vung lên, một đạo hào quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa hủy thiên diệt địa oai đích ngang trời đại kiếm, liền bí mật mang theo cuồn cuộn hùng vĩ, bắn về phía Sở Phong. Này, đúng là Chu Tiên quần đảo đích nhân cấm vũ kỹ, nhân cấm huyễn kiếm quyết. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nhưng lại thừa dịp Sở Phong cùng Giang Bảy Sát sống mái với nhau hết sức, đê tiện đích đánh lén. Cách chương.